Chương 100, The Up The Kick, 3. Bên ngoài không có người trả lời, Vệ Anh Kiệt đã nhận ra không thích hợp, hắn đẩy ra trong ngực nữ hải, rút ra trên lưng súng, hô lớn, có người xông vào đều mẹ nó đứng lên cho ta nói xong dẫn đầu đi ra đại môn. Hắn nhìn thấy nơi xa tốt mấy nơi đều có ánh lửa sáng lên, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng súng, xem ra tiến đến không ít người. Là ai vì hành động gì lại nhanh như vậy bọn họ làm sao đều không nghe thấy nhiều ít động tĩnh. Tuần tra người đâu đều chết ở đâu rồi Vệ Anh Kiệt hô to, thế nhưng là không ai đáp lại. Hắn vừa định lại mở miệng, trong lòng đột nhiên run sợ một hồi, hắn thoáng phía bên phải lệch ra đầu, một viên che đậy chữ mấu chốt sát hắn bên trái huyệt thái dương bắn vào sau lưng vách tường. Tay bắn tỉa Vệ Anh Kiệt trong lòng giật mình, là đám kia chết tiệt đại binh hắn vội vàng xoay người muốn vào phòng. Ai ngờ từ chỗ bóng tối lóe ra một thân ảnh, màu bạc ánh sáng hướng hắn chỗ cổ đánh tới. Vệ Anh Kiệt không còn kịp suy tư nữa, hắn vô ý thức phát động dị năng, toàn thân nhấp nhoáng màu lam lôi điện, bước lui tập kích người, đồng thời hướng phía trước mở mấy súng, nhưng là cũng không có đánh trúng bất kỳ vật gì. Người kia lần nữa ẩn vào trong bóng tối, mà trong phòng cái khác thuộc hạ QNZ chạy ra. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Phanh phanh hai tiếng súng vang, có trong hai người đạn ngã xuống đất. Đáng chết, tiến nhanh phòng trong phòng không chỉ có thể ngăn cản tay bắn tỉa ánh mắt, bên trong còn có người có thể làm con tin, đám kia tham gia quân ngũ hẳn là sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Đáng tiếc, còn chưa đi hai bước, một đạo tường đất ra hiện tại trước mặt bọn họ, chặn bọn hắn đường đi. Đồng thời, mấy đạo dị năng công kích QNZ hướng bọn họ đánh tới. Vệ Anh Kiệt tránh thoát mấy đạo công kích, hai tay xuất hiện một cái lôi cầu, trực tiếp ném ra hiện tại trước mặt bọn hắn một đám người. Bất quá hắn lôi cầu bị một đạo càng lớn lôi điện bổ không có. Nhìn thấy xuất hiện trước mặt bọn hắn mấy cái không có mặc quân trang người trẻ tuổi, Vệ Anh Kiệt nghi ngờ, không phải đám kia đại binh các ngươi là ai? Không quen nhìn người của các ngươi, Lý Đồng vung tay lên, mấy cái đại hỏa cầu hướng bọn họ bay đi, đồng thời QNZ chiếu sáng chung quanh lơ mơ hoàn cảnh. Vệ Anh Kiệt nhìn gặp phía sau bọn họ còn đi theo mấy người mặc ngụy trang quân nhân. Nơi nào còn có cái gì không rõ, chính là một đám hắn biết dưới tay mình đều là bầy người nào, đối phó người bình thường vẫn được, đối đầu binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện nhóm, đó chính là không chịu nổi một kích. Nhìn bộ dạng này, hắn như vậy tuần tra người chỉ sợ cũng hung đa cắt ít, bên cạnh hắn huynh đệ không nhiều lắm, nhất định phải nghĩ biện pháp rút lui, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Vệ Anh Kiệt tránh thoát hỏa cầu công kích, đối với dẫn đầu Ôn Minh Hồ, mấy vị huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói, nếu như các ngươi chỉ là muốn cái trụ sở này, ta có thể chắp tay nhường cho, trong căn cứ đồ vật chúng ta đều không cầm, chỉ cần để chúng ta rời đi là được rồi. Hắn nhìn ra được cái này, người tướng mạo tuấn Mỹ người trẻ tuổi là đám người này dẫn đầu, chỉ cần nói phục hắn luôn rồi, cái khác liền dễ làm. Ôn Minh dùng hành động thực tế trả lời hắn một tia chớp bổ về phía Vệ Anh Kiệt. Vệ Anh Kiệt một mực phòng bị bọn họ, khi thấy Ôn Minh có hành động lúc, lập tức kéo qua người bên cạnh cản ở phía trước. Người kia thậm chí không kịp phát ra âm thanh, liền bị điện giật thành một đoàn than đen. Thật mạnh dị năng, Vệ Anh Kiệt giật nảy cả mình, cái này so dị năng của hắn mạnh hơn nhiều, xem ra không thể thỏa thuận, vậy cũng chỉ có thể đụng một cái, bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Các huynh đệ, nhanh lên liều mạng, những người khác mặc dù bị mình lão đại cầm bọn thủ hạ cản thai hành vi làm cho có chút trái tim băng giá, nhưng là hiện tại QNZ không có đường ra khác, tả hữu đều là một cái chết, chết cũng muốn kéo cái đệm lưng Vệ Anh Kiệt để cho thủ hạ liền xông ra ngoài. Mình dùng hơn phân nửa dị năng ngưng tụ ra một cái cự đại lôi cầu ném ra ngoài, QNZ không có thấy kết quả, quay người lặng lẽ hướng chỗ tối nơi hẻo lánh chạy tới. Vừa mới bước ra mấy bước, hắn cảm giác bên người có phong thổi qua, ngay sau đó cổ mát lạnh, hắn nghĩ, đáng chết, đã quên nút trong bóng tối cái kia tốc độ dị năng giả. Nô Hạo đá đá dưới chân thi thể, nhìn bên kia chiến đấu một chút, thân ảnh nhất tránh, lần nữa nhanh chóng biến mất. Không bao lâu chiến đấu liền kết thúc, trừ cá biệt ngoan cố chống cự người, phần lớn người đều trực tiếp đầu hàng. Dù sao bọn họ đều không phải kẻ liều mạng, nhìn đến lao đại chết rồi, QNZ không có bao nhiêu lòng phản kháng. Chờ Tăng Hoa Huy tiếp vào tin tức mang theo lưu thủ người mở ra xe lúc đi vào. Cả cái căn cứ đã bị bọn họ khống chế được. Trừ chết những người kia, những người khác bị trở tay cột ngồi xổm ở bên tường. Mà trước đó trong đại sảnh mấy thiếu nữ bị Lý Đồng cùng mấy cái nữ binh dẫn tới những địa phương khác an trí. thương vong như thế nào? Tăng Hoa Huy hỏi thăm hành động lần này người phụ trách. Ba cái bị dị có thể bị thương trọng điểm, 10 cái vết thương nhẹ, không ai tử vong. Ân, gọi quân y thì hảo hảo nhìn xem. Bất quá Thiệu Văn nơi đó gặp chút vấn đề. Người phụ trách nói ra nàng tình huống bên nào, đám kia nữ tử chân tình không dễ an bài. Tăng Hoa Huy nghĩ nghĩ, phân phó nói, muốn nàng trước mang theo nữ binh ở nơi đó nhìn xem, các ngươi thẩm thẩm nhóm người kia, tìm ra vật liệu của bọn họ, sáng mai phân cho cái khác cư dân, đến lúc đó gọi bọn họ mang theo đồ vật đi Hoa Nam căn cứ liền tốt. Vâng, những người còn lại trừ gác đêm, những người khác nghỉ ngơi thật tốt dưới, buổi sáng ngày mai chúng ta xuất phát. Tăng Hoa Huy vừa mới giao phó xong, liền thấy Nho Nhỏ mang theo một cái nam nhân xa lạ bơi tới. Nhỏ tiểu nhất nhìn thấy đứng đấy Tăng Hoa Huy bên người Ôn Dao, lập tức vui sướng chạy đến chủ nhân của mình nơi đó cầu khen ngợi. Nó cảm thấy nó ngày hôm nay biểu hiện đặc biệt tốt, chủ nhân làm sao QNZ được thưởng thật nhiều tinh hạch mới được Ôn Dao. Ha ha, vứt xuống chủ nhân mình đi điên còn muốn ban thưởng Lưu Ngạn một mực chờ đến thấy được một đám quân nhân, trong lòng ta NZ đa lớn mới rơi xuống. Hắn đi ra ngoài điều tra tình huống thời điểm, vừa thật đẹp đến một đầu đại bạch xà đuổi theo mấy cái căn cứ tuần tra nhân viên chạy, vẫy đuôi một cái, lực đạo lớn đến kinh người, trực tiếp đem người tắt bay. Lúc ấy hắn kinh trụ, chờ phản ứng lại thời điểm đầu kia đại bạch xà đã ra hiện tại trước mặt hắn. Mắt thấy hắn cũng muốn bước lên những người kia theo gót, hắn đột nhiên linh quang lóe lên, hô lớn, ngươi là đến cứu chúng ta sao? Mà đầu kia đại bạch xà thật đúng là ngừng lại, ngẹo đầu dùng cặp kia con ngươi màu vàng nóng đánh giá hắn. Mà hắn thế mà có thế từ cái kia băng lãnh nhìn chăm chú trông được ra nghi ngờ của nó, hắn lúc ấy cảm thấy mình là điên rồi, thế mà cùng một con biến dị thú nói đến lời nói. Ngươi có thế dẫn ta đi gặp chủ nhân của ngươi a? Ta có việc. Cái kia đại bạch xà thật đúng là xoay người rời đi, nhìn hắn nửa ngày không có cùng lên đến còn không nhịn được dùng cái đuôi vô vô địa, thúc giục hắn nhanh lên đuổi theo. Hiện tại gặp được hắn muốn gặp người, lúc trước hắn suy đoán được xác minh. Quả nhiên là đám kia đại binh về đến rồi, tâm tình của hắn rất bành trướng, rất nói nhiều muốn nói lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Tăng Hoa Huy nhìn thấy cái này vừa thấy được bọn họ liền đỏ cả vành mắt người thanh niên, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, đợi đến hắn bình tĩnh trở lại. Tăng Hoa Huy hỏi hắn, đồng chí ngươi là ở cái này cư dân sao? Cồn vợ ở, lạc mại chẹn.